Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 416. Bành Bành, ngươi có phải hay không biết cái gì? Không thể không nói, cao âm sức cuốn hút vẫn là phải càng thêm mãnh liệt cùng trực tiếp. Dương Nhược Y thanh âm mới ra, quan sát phát trực tiếp đám fan hâm mộ đều cảm thấy mừng rỡ. Vốn chỉ là cảm khái tâm tình, giờ phút này lại nhiều hơn một phần kích tình, phảng phất là theo mơ ước mộng, chợt nhìn thấy bình minh ánh rạng đông, đến khi nản cuộc chắc chắn mới thấu rõ sức nặng của sự cô độc. Rất khát khao ai đó thấu hiểu, trao em chút hơi ấm và cho mượn bờ vai vững chắc. Dạng này ca từ, tại Dương Nhược Y tràn đầy tuổi trẻ tinh thần phấn chấn trong thanh âm. Nghe phá lệ có nhiệt độ, đặc biệt là ngay tại tao ngộ, hoặc là đã từng gặp được thung lũng người. Bọn hắn tại bài hát này ở bên trong lấy được cổ vũ. Cảm động không có gì hơn trốn ở hắc ám trong phòng cả ngày người hét tới một chén ấm áp ấm nước. Rồi, giấc mơ ban đầu vẫn nắm chặt trong tay. Nơi muốn đặt chân đến nhất, sao có thể đến nửa đường còn quay lại điểm xuất phát, mặc dù Dương Hàm đã không còn nâng mạch. Nhưng hắn còn đứng ở trên đài, nhìn xem nữ nhi hát được tự tin bay lên dáng vẻ. Trên mặt cũng là lộ ra tự hào dáng tươi cười. Mặc dù không nguyện ý nữ nhi lớn lên, nhưng lão phụ thân vẫn là rất cao hứng nhìn thấy nữ nhi trưởng thành. Dương Nhược Y hôm nay sinh nhật đấu giá thu được rất lớn thành công. 10 cái vật phẩm đấu giá trước 9 kiện chụp xong liền đã trù tập 116 vạn nguyên, chỉ có lần thứ nhất đấu giá lấy 2 vạn giá cả thành giao. Đến tiếp sau họa tác đều không có một kiện đánh ra thấp hơn 10 vạn số lượng. Cuối cùng một kiện Dương Nhược Y họa nàng tại Hướng Về Cuộc Sống bên trong tiểu cố sự vẽ tay. Sách cuối cùng lấy được chụp giá tiền là 36 vạn. Con số này cũng không nhỏ, so trước đó cao nhất một đơn nhiều hơn 10 vạn. Trực tiếp đem hiện trường nhân viên công tác cùng gian phát trực tiếp vây xem đám dân mạng sợ ngây người. Phải biết, mặc dù gian phát trực tiếp khen thưởng cũng rất khả quan, nhưng kia cũng là mấy trăm vạn người xem bên trong mấy vạn tên fan hâm mộ ngươi một điểm ta một. Điểm khen thưởng cùng đấu giá loại này đơn kiện thành giao mức đặt chung một chỗ không có cái gì có thể so tính. Đương nhiên, Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền đối kết quả này liền không có cảm thấy bất ngờ. Bởi vì 36 vạn là Dương Hàm để Tô Tuyết Tuyền viết lên báo giá. Vì để cho chỉnh thể số lượng thoạt nhìn không có 150 vạn như vậy đột ngột, Dương Hàm còn cố ý tăng thêm 2 vạn. Cuối cùng đấu giá kết quả cũng đúng là không ai có thể vượt qua bọn hắn cái giá tiền này. Nhìn thấy mình lên nickname tại trên màn hình lớn bày biện ra đến, Tô Tuyết Tuyền khẩn trương rất lâu, gương mặt xinh đẹp rốt cục lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nàng nắm chặt lại nắm đấm, cùng Dương Hàm hỏi, ta lúc nào có thể đem y họa vẽ tay mang về? Không cần phải gấp. Tránh khỏi người khác nói ngươi là nhờ, vẫn là giữ nguyên kế hoạch, để chúng ta người an bài đưa hàng tới cửa đi. Dương Hàm cười nói, 36 vạn đâu, đều giá trị một cỗ nhỏ một chút xe sang trọng, chúng ta cái này phục vụ vẫn là sẽ làm đến nơi đến chốn. Theo vật phẩm đấu giá bán ra, Dương Nhược Y lần này sinh nhật phát trực tiếp cũng rốt cục muốn tuyên bố kết thúc. Hiện trường kết thúc công việc công tác hội có chuyên môn nhân viên công tác đi làm. Bận rộn cả đêm, Dương Nhược Y cùng gian phát trực tiếp đám fan hâm mộ lưu luyến không rời cáo biệt. Về sau, cũng về tới phòng trang điểm, tháo trang sức, thay quần áo, đông đông đông. Không biết qua bao lâu, Dương Hàm gõ cửa tiến đến, cười cùng phòng trang điểm Dương Nhược Y, Đường Văn Phi hai nữ hài nói. Làm xong sao? Muốn về nhà lạc, ta sớm liền tốt, liền là y còn không thu nhặt tốt. Đường Văn Phi khéo léo đứng dậy, chỉ vào con tải để thợ trang điểm hỗ trợ lấy xuống lông mi giả Dương Nhược Y. Đường Văn Phi kỳ thật hôm nay có đầy bụng nghi vấn. Nhưng nàng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Cũng không muốn trực tiếp ngay trước tiểu đồng bọn mặt hỏi ra. Chỉ có thể kìm nén. Vậy chờ một chút. Phi Phi hôm nay hát đến không sai. Ngươi chính là muốn hát được từ tin một điểm. Dương Hàm cười ha hả giới trò chuyện. Dương Nhược Y mới vừa rồi còn không thể mở mắt ra. Chờ thợ trang điểm dịch chuyển khỏi tay. Nàng mới nháy nháy mắt. Cố gắng nhìn một chút ba ba. Hoặc là nói nhìn một chút ba ba sau lưng không ai. Còn tốt, nữ hải nhi vô ý thức móp méo miệng. Nhưng nàng cũng nhịn được. Không có đem trong đầu nhỏ oán khí nói ra. Có lẽ là ba người đều có tâm sự. Trên đường trở về, Dương Hàm lái xe. Trên xe an tĩnh cùng không có người ngồi ở phía trên đồng dạng. Giống Đường Văn Phi cái này nguyên bản ít nói nhất nữ hài đều cảm thấy bầu không khí có chút đáng sợ. Chính nàng cũng nhịn không được cùng Dương Nhược Y ngẫu nhiên nói lên hai câu. Nhưng Dương Nhược Y đáp lại đều là, ừ, a, dạng này giọng nói từ, trò chuyện một chút chủ đề đều tiến hành không được. Căn bản không có cách nào cùng bình thường như thế kỷ kỷ cha cha theo lên xe nói đến xuống xe. Thật sự có vấn đề à? Đường Văn Phi ở trong lòng âm thầm đích nói thầm. Thật vất vả về tới nhà. Cáo biệt Dương Nhược Y cùng ba ba của nàng về sau. Đường Văn Phi liền không kịp chờ đợi lấy điện thoại cầm tay ra. Nàng nhẫn nhịn một đêm nhịn không nổi. Đến tìm người đến thảo luận một chút. Bành Bành, ngươi về nhà sao? Đường Văn Phi dùng hơi tin tức video trò chuyện tìm được Bành Học Viễn. Trở về, tự học buổi tối đã sớm kết thúc lạc. Bành Học Viễn cười hoảng động điện thoại. Để Đường Văn Phi nhìn chung quanh một cái. Là nhà hắn hoàn cảnh mặc dù hai nữ sinh sẽ không thường xuyên đến Bành Học Viễn nhà chơi. Nhưng Bành Học Viễn phòng ngủ các nàng vẫn là đi qua mấy lần. Đường Văn Phi nhận ra được. Y y hôm nay phát trực tiếp ngươi xem sao. Đường Văn Phi đã kiềm chế không được. Rất khát vọng có thể nhanh lên cắt vào chủ đề chính. Nhìn một điểm, ta tan học thời điểm vụng trộm cầm điện thoại nhìn. Nhưng luôn có rất nhiều người vây quanh muốn cùng một chỗ nhìn. Động tĩnh rất lớn, ta đều bị lão sư phát hiện. May mà chúng ta chủ nhiệm lớp biết y y hôm nay sinh nhật. Không có tịch thu điện thoại di động của ta. Bành Học Viễn nhả ránh nói. Bất quá, y y thật là lợi hại a. Ta nhìn đầy bác, nghe nói nàng họa bán rất nhiều tiền a. Bành Học Viễn cảm khái cười nói. Hắn mồm mép vẫn là phải nhanh một chút. Bình thường nói chuyện đều là chậm rãi, Đường Văn Phi đều không có cách nào xen vào. Về sau y y nếu là thiếu tiền tiêu vặt. Tùy tiện vẽ một bức họa treo lên ra bán. Bán tiền cũng xài không hết. Ngươi mới thiếu tiền tiêu vặt. Y y không thiếu tiền tiêu vặt. Đường Văn Phi rốt cục chờ đến Bành Học Viễn dừng lại thời điểm. Nàng dở khóc dở cười nói. Ai, không phải, ta không phải muốn nói với ngươi y y á. Chủ yếu là hôm nay, ngươi biết chúng ta hiện trường tới cái người nào không? Tới cái ai? Không phải nói không xin đừng khách quý sao? Bành Học Viễn còn không nghĩ tới vấn đề mấu chốt. Y y không phải tại chúng ta thường xuyên đi tiệm bánh mì mua bánh gato sao? Tuyết tỷ thế mà đến rồi. Đường Văn Phi hít sâu một hơi. Chậm chậm nói ra. Tuyết, ngô, Bành Học Viễn vô ý thức ngậm miệng lại. Hắn chẳng những không dám mở miệng, mà lại ánh mắt loạn phiêu. Một bộ ngay tại muốn thế nào nói láo dáng vẻ. A, Bành Bành, ngươi có phải hay không biết cái gì? Đường Văn Phi không có cái gì thám tử năng lực. Nhưng nàng cùng Bành Học Viễn, Dương Nhược Y ba người cùng nhau lớn lên. Đối bọn hắn đều quá quen. Bành Học Viễn cái này biểu hiện. Nàng lập tức liền phát hiện không đúng. Không phải, ta không biết a. Tuyết tỷ đi. Hẳn là đi đưa bánh gato a. Bành Học Viễn ấp úng nói. Không chỉ là đưa bánh gato. Trước người còn nói muốn xin mời Tuyết tỷ đi tham gia y y sinh nhật. chúng ta còn nói không thích hợp chứ. Kết quả người ta hôm nay trực tiếp liền đến rồi. Đường Văn Phi khẳng định là đứng tại mình khuê mật bên này. Vì lẽ đó, nói đến Tô Tuyết Tuyền thời điểm, nàng cũng là biểu hiện ra địch ý. Đến, tới thì tới đi, ta cảm thấy cũng không quan hệ a. Bành Học Viễn gãi đầu, cười xấu hổ cười, hắn nhưng là biết Tô Tuyết Tuyền thân phận chân thật, cũng không thể người ta muốn xem biểu diễn, còn không cho, muốn đuổi người ra ngoài, dạng này cũng không tốt, đúng không? Ai, người làm sao cũng đều không hiểu đâu. Nàng không chỉ là đến xem biểu diễn, nàng đều đánh đàn dương cầm. Sau đó, ta nói cho ngươi, ngươi đừng nói ra, chớ cùng y nói. Ta nhìn thấy nàng còn cùng Dương Thúc Thúc rất thân cận. Đường Văn Phi rốt cục nhịn không được nói ra. Nhưng lúc này, nàng mắt lom lom nhìn Bành Học Viễn, nhưng không có tại Bành Học Viễn trên mặt nhìn ra cái gì tỏ vẻ kinh ngạc. Không đúng, mình lúc ấy đều nhanh sợ ngây người. Bành làm sao lại không kinh ngạc? Nhìn xem Bành Học Viễn chẳng những không kinh ngạc, ngược lại còn ngồi cái kia một mặt xoắn xuýt, ấp úng bộ dáng. Đường Văn Phi ý thức được cái gì? Nàng kinh ngạc hỏi, Bành Bành, ngươi có phải hay không biết cái gì rồi? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.